Thầm yêu em đã lâu. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như trong lớp có đám mây đen thì phải. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của Như Ý. Ai cũng đều chúc mừng sinh nhật nàng, nhưng cái con người đang ghét kia lại nói là hôm nay phải quay về nước gấp để xử lý công việc công ty nên không cùng nàng chúc mừng sinh nhật được. Nàng thầm oán cái người kia. Đi ngày nào không đi, lại đi vào ngày sinh nhật của nàng chứ. Lão nương nhất định cho nhà ngươi ngủ sofa cả tháng. Hôm nay Như Ý được mọi người dẫn đi vào một khách sạn tổ chức sinh nhật. Nơi này rất sang trọng. Người thường muốn vào đây chắc cũng phải 3 tháng lương. Mọi người vào trong một căn phòng lớn. Xung quanh là các bức tường màu trắng được trang trí bằng bong bóng. Đèn đủ màu chiếu lấp lánh khắp căn phòng. Ánh sáng căn phòng bị tắt. Ngoài cửa một người bước vào. Cầm chiếc bánh kem thắp nến lung linh. Gương mặt người đó từ từ hiện lên là Mỹ Kiều. Nàng ngây người vài giây, sau đó tươi cười cùng mọi người hát mừng sinh nhật. Thổi nến cắt bánh kem. Vui vẻ đón sinh nhật cùng mọi người. Được một lúc thì ngoài cửa người quản lý khách sạn bước vào. Thưa cô Như Ý. Hôm nay có một vị đã bao trọn khách sạn chúng tôi và mời cô đi theo chúng tôi ra đại sảnh. Có một món quà dành cho cô ạ, mời các vị đi theo tôi. Quản lý nói xong thì dẫn mọi người ra ngoài đại sảnh. Ngoài đại sảnh được bao phủ bởi một màu đen. Trên sân khấu, ánh sáng bỗng chiếu vào một người đang cầm micro đứng trên đó. Thấy được người đó, nàng ngây người vài giây. Đó không phải là Minh Thư sao? Sao cô ấy lại ở đây? Không phải đang ở nước S sao? Tiếng nhạc vang lên. Giọng hát ngọt ngào cùng bài hát nàng thích vang lên. Đúng vậy, cô đang hát bài mà nàng rất thích. This Way. Cả gian phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng hát của cô. Đám người kia nãy giờ không nói gì, chỉ cười cười và quơ tay nghe cô hát. Đúng vậy. Họ đây chính là điệp viên hàng đầu của cô nha. Họ có trọng trách rất lớn là dụ dỗ nàng đến đây à. Hát xong, cô đưa micro cho Thanh Hải. Hai tay cầm bánh kem thắp nến sáng rực rỡ. Tiến về phía nàng. Cô đứng trước mặt nàng. Mỉm cười nói. Sinh nhật vui vẻ. Bảo bối. Khi nãy khi nhìn thấy cô hát trên kia. Thì hốc mắt đã hơi đỏ. Nàng không ngờ người này như vậy mà dám lừa nàng. Còn bí mật tạo sinh nhật cho nàng nữa chứ. Nhìn thấy khuôn mặt kia. Người mà nàng ngày nhớ đem mong. Bây giờ mà lại đứng trước mặt nàng chúc mừng sinh nhật nàng nữa chứ. Như Ý không khỏi khóc òa lên ôm chầm lấy Minh Thư. Một người đàn ông khi đi ngang qua bắt gặp hình ảnh Như Ý ôm nữ nhân kia vào lòng thì ánh mắt trở nên lạnh lùng, xoay người bước đi. Tác giả, có muốn biết đó là ai không? Muốn biết thì cưới tôi đi. Tôi kể cho nghe. GT, Như Ý cùng cô cắt bánh kem sau đó cùng mọi người nói chuyện. Nàng do không uống được rượu nên chỉ uống nước trái cây ngồi một nói chuyện với mọi người. Ánh mắt lướt nhìn tên kia đang cùng mọi người uống rượu. Nói chuyện vui vẻ. Đến cuối bữa tiệc, nàng đành phải tạm biệt mọi người. Đưa tên say rượu mềm lem kia về trước. Nàng đoán không lầm thì cô chỉ uống có 3 ly mà đã xỉn. Tửu lượng cũng quá kém đi. Kéo cô lên xe. Hai người ngồi trên xe đi về nhà. Nàng thì ngồi một bên trách móc cô tửu lượng kém này nọ. Cô thì ngồi một bên dựa vào vai nàng. Giả vờ say xỉn. Trong bóng tối con người lưu manh kia nở nụ cười nham hiểm. Nàng đương nhiên là không thấy rồi. Tác giả, chương sau hát nha. Là hát cực hát đó nha. Nhớ CMT cho mình biết các bạn có muốn mình chương sau ra hát không nha. GT, GT, GT, cách chương.